60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở một vị trí không thuận lợi, khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên của những cuốn sách ngay lập tức khiến anh im lặng. Cẩm nang chuẩn bị cho người mới nuôi thú, hướng dẫn chăm sóc thú cưng sau sinh, và cẩm nang nhận diện và chăm sóc loài thú kỳ lạ. Anh, tên của hai cuốn sách đầu tiên thì còn bình thường. Nhưng cuốn cuối cùng là chuyện gì đây? Khi anh định mở cuốn sách thứ ba ra để xem rốt cuộc nó là cái gì, đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. Và một lượng lớn ký ức như cơn sóng tràn vào. Băng Nguyên Thành, căn cứ nuôi thú cưng. Anh là một người thực tập chăm sóc thú cưng, là một ngự thú sư sao? Phùng Thị hoảng loạn, lớn tiếng gọi cha mẹ mình. Thu Liên à, mẹ đã quyết định gả con cho đại quý rồi. Từ hôm nay trở đi, con chính là vợ của anh ta. Giọng của Triệu Chiêu Đệ vang lên từ bên ngoài. Lúc này bà ta và chồng đang vui vẻ đếm tiền. Ai mà ngờ rằng, Thu Liên, dù đã lấy chồng một lần, vẫn có người chịu trả 300 đồng để cưới cô ta. Triệu Chiêu Đệ cầm tiền trong tay, vui đến mức không khép miệng lại được. Dù là bán cháu hay bán con gái, chỉ cần có người trả tiền, bà ta đều đồng ý. Ông Phùng, ánh mắt tham lam, dừng lại trên tập tiền trong tay vợ. Bà đưa tôi 2 tờ đi, để tôi mua rượu uống. Rượu nào mà quý vậy? Tôi chỉ cho ông 1 tờ thôi. Đừng có tiêu hoang. Triệu Chiêu Đệ rút ra 1 tờ rồi đẩy tới. Dù Phùng Thu Liên có kêu gào thế nào trong phòng, hai vợ chồng ra ngoài kia vẫn làm như không nghe thấy. Không thèm bận tâm, Cát đại quý thấy Phùng Thu Liên phản kháng dữ rồi, liền giáng cho cô ta một cái tát trời giáng. Trong tù mấy ngày nay, Thu Liên đã ăn không đủ no, ngủ không yên, làm sao có thể là đối thủ của Cát đại quý. Cuối cùng, sau bao nhiêu khuất nhục và tra tấn, Phùng Thu Liên phải thỏa hiệp. Cát đại quý năm nay 48 tuổi, đã từng cưới 2 người vợ trước, nhưng họ đều bị hắn hành hạ đến chết. Bây giờ, hắn chỉ mong sớm mang người vợ mới về nhà, nơi mẹ già 80 tuổi của hắn đang chờ để có người chăm sóc. Sau khi hưởng thụ, Cát đại quý kéo quần lên, thấy vợ mới nằm trên đất giả chết, hắn liền đạp một cú, còn không mau đứng dậy. Trời tối trước khi về không kịp chuyến tàu thì coi chừng tôi đánh chết cô. Phùng Thu Liên không muốn đi, con cái của cô đều ở đây, cô không thể rời đi. Thu Liên à, con cứ đi theo đại quý mà sống tốt. Hắn đã trả 300 đồng để cưới con từ tay mẹ đấy. Nếu không phải mẹ sắp xếp, con nghĩ một người như con còn có được cơ hội này sao? Được lợi rồi còn không biết điều, Triệu Chiêu Đệ nói với giọng khinh khỉnh. Liếc mắt nhìn con gái như thể vừa làm cho cô một việc tốt nhất trên đời. Phùng Thu Liên mặt mày trắng bệch. Mẹ cô bán cô với giá 300 đồng, và giờ cô lại bị mẹ mình bán đi với số tiền tương tự. Thôi, nhanh lên đường đi, không đi thì coi chừng lão già này đánh cho. Cát đại quý không kiên nhẫn tiếp tục ở lại, lớn tiếng mắng, đi đi, mau đi. Triệu Chiêu Đệ cũng không muốn mất 300 đồng, liền nhanh chóng đẩy con gái ra ngoài. Cách chương